Mắt thấy con mồi gần ngay trước mắt, cửa kia zombie tựa như đói khát rất lâu giống như dã thú, liều mạng hướng bên trong chen. Tiếp lấy cả người thuận theo khe cửa chui ra ngoài. Nhanh chóng đóng cửa. Phong Lăng đứng ở ngoài cửa, bảo vệ phía sau, lớn tiếng thúc giục nói. Bên trong Phong Tân Di do dự một lát, cắn răng một cái liền đóng lại đại môn, nàng bây giờ có thể làm đúng là tin tưởng Phong Lăng. Vây quanh ở một bên zombie cũng bị cửa Phong Lăng hấp dẫn lực chú ý, chớp mắt gầm nhẹ nhanh chóng nhào qua, bọn hắn đã chết, chúng nó hiện tại chính là một đám zombie. Phong Lăng một cước đá bay một cái zombie, hướng về hắn liền chuẩn bị nhào tới. A! Phong Lăng hô to một tiếng, sống hay chết lựa chọn, kia zombie nửa bả vai liền mang theo cánh tay chớp mắt liền rớt xuống đất phía trên, kia cục tay phía trên móng vuốt còn bảo trì cầm nắm tư thế. Đỏ thẫm sắc máu thuận theo mặt vỡ chỗ không ngừng phúng ra ngoài, một cái lão đảo ngã nhào xuống đất. Có thể nó tựa như hoàn toàn không cảm giác đau đớn giống nhau, một lát sau, liền giãy dụa bò lên tiếp tục hướng Phong Lăng đánh tới. Này! Nhìn kia phun máu, Phong Lăng dạ dày một trận cuồn cuộn, mặt sau đám kia zombie liền người trước ngã xuống, người sau tiến lên về phía Phong Lăng nhào đến. Cửa chính mục, mặc dù hắn khí lực lớn hơn nữa, công phu cao tới đâu, nếu như bị nhiều như vậy zombie vây quanh, hắn sớm hay muộn, mỗi một chân đi ra ngoài, đều có một cái zombie bay ra mấy thước xa, sau đó một phen giãy giụa, tiếp tục đứng lên chạy về, trước mặt một cái zombie nửa bên đầu đều bị tước bay đi. Một lát ở giữa, cái này zombie đột nhiên, này tàn nhẫn một màn trực tiếp kích thích Phong Lăng nhổ ra. Hắn chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, dạ dày bên trong phiên giang đảo hải. Có thể tình huống trước mắt hoàn toàn không cho hắn, Phong Lăng chịu đựng không khỏe tiếp tục vừa lui liền đánh, phun xong sau, cũng thoáng thư thái một điểm. Lại lần nữa hít một hơi thật sâu, có thể kia mùi máu tươi nồng hắn dạ dày lại là một trận cuồn cuộn. Mỗi một đao đi xuống, liền có một cái zombie ngã xuống đất diệt vong. Nhìn những cái này quen thuộc lại khu, vù vù vù. Vù vù vù. Phong Lăng hô hấp bắt đầu trở nên ồ ồ, thân thể bắt đầu trở nên trầm trọng, tốc độ dưới chân cũng càng ngày càng chậm. Trên người dùng để truyền y thuật băng dán dưới ánh mặt trời chiếu xuống, phản xạ hào quang. Toàn thân bị máu ngâm đầy. Làm hỏi, từ xưa đến nay truyền thừa mấy ngàn năm, không biết cứu vớt bao nhiêu người, lại chưa từng nghĩ, chúng nó một lần. Phong Lăng chậm rãi ngẩng đầu, trống rỗng ánh mắt, trên mặt kia một chút bi thương cùng dãy dụa toàn bộ đều không thấy, chỉ còn lại có chết lặng. Tăng. Cổ kia thi thể không đầu hình như còn giữ vững phía trước phát cắn động tác. Cổ miệng gãy chỗ, như là máu tươi suối phun giống nhau. Phù phù. Chậm rãi chảy về phía Phong Lăng chân một bên. Phong trước da môn đất trống phía trên, nằm lộ vẻ siêu siêu vẹo vẹo zombie thi thể, gãy chi dù sao, máu thành sông, tựa như địa ngục nhân gian. Lúc này Phong Lăng tựa như một tôn dục huyết, hốc mắt màu đỏ tươi, cả người run rẩy. Hô! Hô! Phong Lăng than ngồi ở trên, làm hắn rốt cục thì không nhịn được, nằm bò trên đất chính là một trận phiên giang đảo hải nôn mửa. A! Vì sao? Vì sao? Hai tay nắm tay, không ngừng dùng sức đấm đá ở trên mặt đất. Hắn chính là một cái vừa tốt nghiệp. Lúc này trốn tại đại môn bên trong Phong Tân Di xuyên qua khe cửa nhìn đến Phong Lăng bộ dáng như vậy, nàng tâm giống như đều bị nhát. Gặp zombie đã bị quét sạch, Phong Tân Di cùng Lý Thanh Đại cũng nhanh chóng mở ra đại môn. Thân thể ngồi xổm, không để ý hắn trên người zombie máu, song trưởng ôm chặt lấy Phong Lăng, đem đầu của hắn đặt tại chiếc, không ngừng an ủi. Một bên Lý Thanh Đại cũng hai tay nắm chặt Phong Lăng tay, nhẹ giọng an ủi, Tiểu Lăng, ngươi đừng như vậy, tin tưởng hắn nhóm trên trời có linh. Phong Lăng rồi mới từ kia hành hạ lớn lao trung chậm rãi tỉnh táo lại. Tốt lắm, Tiểu Lăng, đi về trước đi, kia một chút dính đầy zombie máu quần áo cũng bị một cây đuốc thiêu. Nhìn ngồi tại trên sofa Phong Lăng gương, tâm tình cũng thoáng chậm một chút. Tẩu tử, ta không sao. Đáy lòng kiềm chế phóng thích qua đi, Tiểu Lăng, chúng ta hay là trước xử lý xong cửa những thi thể này cùng máu A, bằng không dựa theo nhiệt độ bây giờ, không làm được lại có biến cố gì. Phong Tân Di không biết kia một chút zombie máu virus hội không sẽ thông qua không khí truyền nhiễm. Mà nếu quả mặc kệ những thi thể này, không nói vấn đề khác, chính là mùi thúi rửa nát, cũng sẽ làm nơi này ở không được người. Phong Lăng mới phản ứng vấn đề này. Ân, ta hiện tại liền đi ra ngoài xử lý. Chúng ta một khối A, nhanh như vậy một điểm. Phong Tân Di, tiểu cô, tẩu tử, ta một người là được rồi, các ngươi chịu không nổi trận kia mặt. Phong Lăng một cái bước xa chắn tại phía trước hai người, ngăn cản đến. Phong Tân Di trong lòng mặc dù nhiên có một chút cảm động, lại vẫn là trịnh trọng nói. Tiểu Lăng, về sau chúng ta còn muốn đối mặt rất nhiều như vậy tràn diện, chúng ta cũng không thể, tuy rằng chúng ta đối với ngươi bản lãnh kia, nhưng ngươi không phải là một người, hiểu chưa? Đúng đấy, Tiểu Lăng, tóm lại là nàng cũng không hy vọng sau này mình một chút cũng ban không lên Phong Lăng. Nhưng là, Phong Lăng còn nghĩ nói chút gì, lại bị Phong Tân Di đánh gãy. Không có nhưng là, việc này nghe ta đấy, ta không nghĩ tiếp tục giống hôm nay như vậy. Nói xong Phong Tân Di liền cũng không quay đầu lại đi, vừa rồi tại khe cửa bên trong nhìn đến Phong Lăng nhất, cuối cùng nhìn đến Phong Lăng cô độc bi thương nằm bò trên đất, tê tâm liệt phế hô to, nàng trái tim tan nát rồi. Chỉ cần hắn tại, liền không có khả năng làm phía sau nữ nhân thụ bất kỳ cái gì tổn thương. Lại không suy nghĩ Tiểu Di cùng tẩu tử cảm nhận. Hai nàng mang giặt quần áo kia nơi nơi phân tán chân cụt tay đứt, sọ não, trắng bóng óc. Còn có mấy viên bị chặt rơi đầu, sau khi kia ánh mắt còn mở thật to, khuếch tán đồng tử, vặn vẹo khủng bố khuôn mặt, mới thu thập một nửa, Phong Tân Di cùng Lý Thanh Đại đã nhổ ra 2-3 lần. Ba người trực tiếp ở trước cửa đất trống phía trên đặt hô. Cuối cùng là xong rồi. Lý Thanh Đại đem nhất cái xẻng mang theo máu thổ nhưỡng dương tiếng hố, cả người đã không có một điểm dính tại trên người. Lúc này hố đất bên trong ngổn ngang lộn xộn nằm kia một chút biến dị cố tình người, còn có thật nhiều làm củi. Bên cạnh, tùy lên hỏa diễm bốc lên, kia một chút cố tình nhân gương mặt cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán tại trong này. Ngủ yên a, hôm nay ba ngày tại cửa động tĩnh lớn như vậy, ba người luôn luôn tại chú ý động tĩnh chung quanh, cũng may một chút cách xa khá, hơn nữa âm thanh hình như chẳng phải là chủ đạo hành động của bọn chúng. Xử lý xong những thi thể này, trước mặt còn mơ hồ có thể nghe được kia tiếng gào thét, nghĩ đến cũng đúng một nhà biến dị sau ra không đến đại môn. Thấy không rõ là cái gì, chỉ có thể mơ hồ thấy là một đoàn bóng đen dọc theo đường cái, từ bắc đến nam nhanh chóng, 400m, 300m, 200m. Phong Lăng cuối cùng thấy rõ, chạy phía trước chính là một kia. Đó là zombie. Lý Thanh Đại đột nhiên đồng tử khiếp sợ, này nếu như bị đám này trên 100 con zombie vây quanh. Nhanh đi về, đóng lại đại môn. Phong Tân Di thấy tình huống không đúng, liền vội vàng thúc giục Phong Huy. Nghe được cái kia quen thuộc âm thanh, Phong Tân Di có chút không thể tưởng tượng nổi. Sắc trời ảnh hưởng, Phong, là hắn. Hai người các ngươi nhanh đi về. Ta tiếp ứng hắn. Phong Lăng không do dự, quay đầu một cặp nữ nói, lúc này Phong Huy đã mau không còn khí lực rồi, có thể bản năng sinh tồn, làm hắn bạo phát ra thật lớn tiếng. Phong Lăng một bên ngoắc, một bên hô. Mặc dù hắn cũng đối với cái này đường ca không định gặp, nhưng rốt cuộc đồng xuất nhất mạch, nội tâm thiện lương cùng huyết mạch trung liên hệ làm hắn khoảng, Phong Huy phản phất là nhìn thấy cuối cùng cứu mạng cộng rơm, đem hết toàn lực về phía Phong Lăng bên này chạy nhanh mà đến, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, Phong Lăng một phen kéo giữ hắn xả vào đại môn. Bạn đang theo dõi truyện được thực hiện bởi sachipin.net đông. Trong mắt chưa tỉnh hồn, trên đầu mồ hôi rơi như mưa. Thượng khí bất tiếp hạ khí thở gấp. Làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết. Một cổ tao thối chất lỏng cũng theo cơn gió huy ống quần thẳng xuống dưới. Phong Lăng ba người lúc này đều là gương mặt ngưng trọng, vài chục chích zombie thượng có thể ứng phó, có thể kia ngoài cửa phía trên trăm chỉ zombie làm bọn hắn như, ngươi từ đâu gọi tới nhiều như vậy zombie. Phong Tân Di cao mày nhìn vô lực ngã ở trên đất Phong Huy, ánh mắt phức tạp. Nàng đối với cái nàng mới lười quản. Ta không biết, ta theo bên trong da chạy ra thời điểm, chúng nó liền một mực theo lấy. Về sau cũng không biết theo bên trong thế nào chạy ra nhiều như vậy, run run rẩy rẩy đứng dậy ngồi ở trên ghế. Ngươi là theo bên trong da chạy ra. Phong Tân Di tiếp tục hỏi, nàng có chút không rõ, loại này liền việc nhà nông, ân, trong nhà một điểm ăn cũng bị mất, chỉ có thể chờ chết, ta chỉ có thể liều mạng trốn ra được. Ngươi như thế nào chạy ra? Lúc này Phong Lăng cùng Lý Thanh Đại cũng có chút tò mò. Phong Huy kia nguyên bản hoảng sợ khuôn mặt cũng lóe lên một tia nhỏ đến ý. Zombie đối với cái khác vật còn sống cũng có hứng thú. Phong, loại này zombie virus hội không sẽ thông qua con muỗi truyền nhiễm. Phong Lăng tâm lý âm thầm suy nghĩ, thần sắc càng ngưng trọng thêm. Hiện tại trong nhà lại nhiều hơn một cái người, trong nhà chứa đựng đồ ăn luôn sẽ có ăn sạch một ngày, đến lúc đó làm sao bây giờ? May mắn ta cơ trí thoát khỏi nguy hiểm. Phong Huy cũng dần dần khôi phục trước hắn sắc mặt. Nhìn đến Phong Huy bộ dạng này sắc mặt, nghĩ Phụng Phiệu sụ mặt nói, chưa, muốn ăn mình làm đi. Ai, lão tử cho ngươi mặt mũi đúng không? Liền hướng trước ép tới. Nhìn đến Phong Huy bộ dạng này bộ dạng, Lý Thanh Đại theo bản năng liền hướng Phong Tân Di phía sau tránh đi, kể từ cùng Phong Huy sau khi Phong Tân Di đem Lý Thanh Đại hộ ở sau người, một phen đánh rớt Phong Huy Huy tại không trung cánh tay, sắc mặt, về sau ngươi là ngươi, Thanh Đại là Thanh Đại. Thiếu tại đây cho ta đùa giỡn hồn. Nhìn đến Phong Tân Di kia trương tức giận khuôn mặt, Phong Huy mới không tình nguyện lui lại mấy bước. Hoa Dương Thị, Ngô Đồng Tửu Điếm. Một đám người toàn ăn trong tay vì số không nhiều đồ ăn. Bọn hắn bị nhốt tại nơi này đã 2 ngày, khá tốt 38 tầng một chút gian phòng tủ lạnh nội tồn thả một chút đồ ăn, lại một đám người mới có thể miễn cưỡng no bụng. Giang Vãn Tình tay khuỷu tay chống tại sofa tay vịn phía trên, 2 ngày này bọn hắn đã nếm thử rất nhiều biện pháp, tuy nhiên không có biện pháp xuống lầu, cầu thang ở giữa cùng thang máy ở giữa đều bị zombie ngăn chặn, lầu một đại sảnh càng là chật ních, bọn hắn nguyên bản hơn 30 người, đã còn lại hơn 10 người. Có chút nhân tự thân biến dị thành zombie rồi, có chút nhân tắc chết ở dò đường quá trình, Tiền Hổ mấy tên thủ hạ kia, chính là thứ nhất sóng pháo hôi, có thể đến bây giờ vẫn như cũ không hề tiến triển. Nghe một bên Giang Ninh hồi báo xong nhân viên cùng đồ ăn tình huống, Giang Vãn Tình chậm rãi ngồi thẳng thân thể, hẹp dài, nếu như lại tha vài ngày, đồ ăn đoạn tuyệt, thể lực thiếu thốn, khi đó chúng ta liền hoàn toàn không một điểm hy vọng. Vãn Tình, phải làm sao, ngươi trực tiếp phân phó là được, bị những quái vật này khốn, ta cũng nghẹn hoảng, còn không bằng đặt nương đi ra ngoài làm một cuộc, chết thì chết rồi. Đại sảnh cơ bản đều là hai người người hầu cận nhân viên, đều là giang hồ nữ nhi, lúc này cũng đều cùng Tôn Vạn Sơn có giống. Lầu một đại sảnh zombie nhiều lắm, chẳng những có chúng ta tử điếm nội, còn có bên ngoài tràn vào đến, căn bản hướng không đi ra. Giang Vãn Tình từ dưới bàn lấy ra một cái trang viên đạn hòm, liếc nhìn phía sau Giang Ninh cùng Giang Thanh, theo sau nói tiếp nói, ta nơi này còn có non nửa hòm bắn, đại khái 20 phát, tăng thêm theo hắn trên người lục soát mười mấy khỏa. Chúng ta bây giờ tổng cộng còn có không đến 40 phát, hai cây súng lục. Ngày mai chúng ta đến lầu 2 về sau, cần phải, Giang Thanh cùng Giang Ninh thương pháp tốt nhất, hai người các ngươi cầm súng, cần phải tại tối trong thời gian ngắn mở ra một đạo lỗ thủng, gật gật đầu nói tiếp nói, mở ra lỗ thủng về sau, không đi cầu thang, trực tiếp tại lầu 2 gần đây tìm một cái dựa vào phía bắc nhà. Liền có thể lấy nhất vừa nổ súng bắn chết. Nếu như không có, vậy chỉ có thể nhảy xuống gần người chém giết, nhớ kỹ, sau đó, chúng ta lái xe đi Chu Tức phố chuyển đông tứ đường, ta buổi chiều tại lâu thượng kháng, con đường này zombie ít nhất, còn chưa mở trương, bên trong sẽ không có bao nhiêu zombie. Không xa còn có nông hộ đồng ruộng vườn rau, hết sức tao nhã. Tốt, liền ấn ngươi nói làm như vậy, ngày mai cử tấm chắn coi như ta một cái, chết thì chết cầu xin. Tôn Vạn Sơn vỗ đùi. Tôn Vạn Sơn mặt sau đầu lĩnh tiểu đệ đột nhiên đứng ra. Đại tiểu thư, ngày mai nguy hiểm sống liền giao, phía sau ba tiểu đệ lúc này cũng đứng ra, gương mặt khẳng khái chịu chết bộ dáng. Tôn Thúc, chỉ bằng điểm này, tiền kia đại phú vĩnh xa, đều liều mạng a, các ngươi như vậy trung nghĩa người, hiện tại thật đúng là ít đến thấy thương, ta hy vọng các ngươi có thể, giống như càng ngày càng ít, mỗi ngày đều có người tự thân gánh không được virus biến dị, mỗi ngày đều có người chết thảm. Trên đường zombie vẫn chỉ là rải rác, có thể ngắn ngủn 2 ngày thời gian, liền có nhiều như vậy zombie theo trong phòng hoảng đảng. Nàng một mực quá yêu thích ưng loại sinh vật này, chuẩn xác hơn tới nói, chính là yêu thích nó kia giống như có thể xuyên thủng toàn bộ ánh mắt. Huấn luyện thích đáng lời nói, là có thể nhận chủ. Hơn nữa theo đồng đại nó tại trước kia đều là bị coi như tính sứ đến dùng, cụ thể là không phải là thật. Năm trước thời điểm con này chim ưng đưa thư cũng ấp ra một mực ưng non. Bị Giang Vãn Tình đưa cho Phong Lăng. Đoạn kia thời gian nó thường xuyên biến mất. Nó là làm sao mà biết? Nhẹ khẽ vuốt phủ nó lông chim, Giang Vãn Tình có chút mất mát lẩm bẩm nói, tiểu gia hỏa, về sau khả năng chiếu không lo được ngươi, đi tìm hài tử của ngươi a. Một phen phiền muộn về sau. Giang Vãn Tình đem chim ưng đưa thư thả lại sào, sau đó cầm điện thoại lên, lật tới cái kia quen thuộc dãy số gọi tới. Tiểu Lăng, nghĩ mẹ sao? Giang Vãn Tình không có hỏi hắn hiện tại tình huống chung quanh, cũng không có hỏi cái khác, chính là không từ đến hỏi câu này. Khẳng định nghĩ, liền vội vàng đem chính mình tưởng niệm biểu lộ ra. Nhiều năm như vậy đều không tại bên cạnh ngươi, ta cái này đàm không lên. Khả năng từng có oán trách a, tiểu hài tử kết thân tình việc này lúc nào cũng là thực mẫn cảm. Có thể tùy theo tuổi tăng trưởng, có một số việc cũng có thể nghĩ thông suốt. Nhưng mỗi lần gặp mặt thời điểm, nàng trong mắt ôn nhu cùng không tha, phong lăng cảm xúc rất sâu. Chính là trước đây, cũng đàm không lên hận a, hiện tại cũng minh bạch ngươi vì tốt cho ta. Hơn nữa ta hiện tại trưởng thành, ta cũng có thể bảo hộ ngươi. Phong lăng nội tâm sớm liền thoải mái, tuy rằng từ nhỏ thiếu thiếu một điểm đến từ phụ mẫu yêu thương, nhưng hắn thực may mắn, còn có, tổng còn cảm giác ngươi là đứa nhỏ. Giang Vãn Tình xoa xoa mái tóc, cười khẽ lắc lắc đầu, ngươi bên kia có khỏe không, gần nhất nhìn điện thoại, nói là nội thành tất cả đều là zombie. Phong lăng nghĩ vậy một chút, lông mày cũng nhíu chặt lên, chỉ có trên điện thoại còn có một chút rải rác tin tức, cũng không biết internet hội không hội gián đoạn. Nghe được con lời nói, là mở một đường máu, vẫn là trở thành một đôi bạch cốt, hết thảy đều là một không biết bao nhiêu. Nàng sợ chính mình rốt cuộc nhìn không tới con trai, đã thanh lý không sai biệt lắm, ngày mai sẽ có thể chạy đi. Giang Vãn Tình đem bị gió thổi loạn mái tóc ném, đổ tại nơi này. Phong Lăng luôn cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy, chỉ mong thật sự là như thế chứ. Yên tâm đi. Mẹ còn như vậy một cái tinh xảo xinh đẹp nữ nhân có thể nói ra như vậy vĩ khí nói. Bất quá Giang Vãn Tình quả thật có như vậy sức mạnh. Mẹ, con trai của ngài còn không đến mức liền cái nàng dâu đều tìm không thấy a. Nghe, Phong Lăng cũng là bất đắc dĩ cười. Cái này mẹ, thật đúng là đơn giản thô bạo. Ngươi nha, ta con, thế đạo thay đổi. Nhân tính cũng không có ngươi tưởng tượng như vậy tốt. Có lẽ tại không lâu tương lai ngươi có thể lĩnh ngộ được. Nhớ kỹ, hiểu chưa? Giang Vãn Tình gác chéo chân nằm ngồi ở mái nhà một đình tiểu mặt ghế nằm phía trên, một đôi thanh tú ngọc chân kiều tại không trung nhẹ. Nàng từ thay phụ thân vị trí về sau, kiến thức nhiều lắm lòng người hiểm ác, hòa bình xã hội còn như vậy. Một khi lâm vào tận thế, không có bất kỳ cái gì. Ân, mẹ, ta đã biết, ta hội chú ý. Còn có. Nghe được mẹ nói liên miên lại, Phong Lăng giống như đột nhiên minh bạch. Rất nhiều cảm tình là có thể vượt qua thời gian cùng không gian. Chỉ cần lẫn nhau tâm liền tại cùng một chỗ, kia ấm áp tế lưu vẫn như cũ có thể chảy nhỏ dọc chảy xuôi. Đêm này, Phong Lăng đứng ở đỉnh. Nghe phía dưới trên trăm con zombie gầm nhẹ tiếng. Đêm này, Giang Vãn Tình ngồi ở mái nhà, nhìn phía xa rải rác đèn đuốc. Nàng không phải là cái kia giết người không chớp mắt nữ vương. Nàng chính là một cái vướng bận mẹ của đứa bé. Hắn vẫn là cái kia yêu thích. Bọn hắn không có đàm luận nhiều lắm này đồ phá hoại cục diện. Có chính là cuộc sống trung thật dài ngắn ngủn, nhỏ vụn việc vặt. Tăng thêm một tia sinh khí. Sau nửa đêm, Phong Tân Di cùng Lý Thanh Đại để đổi Phong Lăng. Đã gặp các nàng trong mắt bất đắc dĩ cùng thất vọng, Phong Lăng cũng biết đại khái chuyện gì xảy ra. Xuống đến sân thời điểm quả nhiên cách cửa sổ đều có thể. Phong Lăng thực muốn đi vào một cước xuyển tỉnh cái này đường ca, này đến lúc nào rồi, hắn thế nhưng còn có thể giống không có, nghĩ nghĩ thôi được rồi, ngày mai dù cho tốt nói chuyện a. Tận thế bùng nổ ngày thứ ba. Người một, Phong Huy liền cũng không ngẩng đầu, còn không tim không phổi hướng về trên bàn cơm cơm càng quét, nhìn khẩu vị tốt lắm, Phong Lăng buông xuống bát đũa, nghiêm túc nói, hiện tại trong nhà liền hai chúng ta nam nhân, bên ngoài bị nhiều như, bất dĩ vi nhiên hỏi. Không nói cái khác, buổi tối tốt xấu phóng canh gác a. Ở một cái, giả vờ bị thương bộ dáng, quỷ mê ngày mắt nói, các ngươi cũng không phải là không biết, làm tiểu cô cùng Thanh Đại đỉnh trước a. Ta hai ngày nữa lại phía trên. Phong Huy, ngươi còn không phải là nam nhân, hơn, phía bên ngoài viện tình huống gì ngươi không rõ ràng lắm sao? Ngươi còn tưởng là bây giờ là trước kia sao? Lý Thanh Đại cũng cuối cùng bạo phát, phút chốc đứng người lên. Thúy Mi khẩn túc, hốc mắt ửng đỏ, tức giận chiếm cứ, mắt to như nước trong veo tình tất cả đều là giận này không tranh thất vọng. Khoảnh khắc này, trước kia tích đặt ở nàng tâm lý đủ loại ủy khuất cùng thất vọng toàn bộ bạo phát đi ra, luôn luôn ôn uyển nàng lúc này liền tựa như một cái, không phải là, ta cùng Tiểu Lăng nói chuyện, có ngươi cái dư phụ nữ chuyện gì, đem ngươi có thể, có phải hay không lại kiếm, tiểu cô, này là chuyện nhà của chúng ta, khuyên ngươi ít quản. Lại lần nữa bị Phong Tân Di ngăn trở, hắn, đứa cháu này đã không cứu. Ngươi cho rằng ta không dám. Phong Huy Quật Lư tính tình cũng lên tới, gương mặt không tốt. Hắn và Phong Lăng đồng dạng là đều là Phong Tân Di cháu, nhưng này cái tiểu cô lại từ nhỏ có chỗ tốt gì, đều trước nhanh Phong Lăng. Đối với chính mình không một điểm sắc mặt tốt, Phong Huy có chút khống chế không nổi cảm xúc, đột nhiên dùng sức bỏ ra Phong Tân Di, tiếp tục hướng Lý Thanh Đại khuôn mặt đánh. Lần này Lý Thanh Đại không có ở trốn tránh, đỏ bừng hốc mắt bên trong lưu lại hai hàng trong suốt nước mắt, một tấm gương mặt xinh đẹp quật cường nghênh, cánh tay bị một cổ đại lực chấn làm đau. Quay đầu liền nhìn thấy Phong Lăng cặp kia lóe lên hàng ý ánh mắt. Không đợi hắn mở miệng trách cứ, lại phát hiện chính mình như một cái gà con giống nhau, bị gió lăng nhéo cổ áo linh đến sân. Phong Lăng, người làm cái gì? Phong Huy có chút kinh nghi bất định nhìn Phong Lăng kia trương âm trầm khuôn mặt, tâm lý có chút sợ sợ, hắn người đường đệ này võ lực giá trị, hắn tiếp lấy hắn trên mặt liền cảm thấy một trận mạnh liệt đau đớn, toàn bộ thân thể liền phi theo đi ra ngoài, co rút ở, bằng không hắn ít nhất cũng phải là cái cấp 5 não chấn động. Phong Lăng trước kia liền không quen nhìn cái này đường ca, không nói khác, gia bạo việc này, hắn thật sự nhịn không được, hắn cũng dám đối với tiểu cô động thủ. Lão tử nhịn ngươi rất lâu rồi, nhìn tại ngươi là ta đường ca phân thượng, ta lại là mấy đá đá vào Phong Huy đầu phía trên. Phát tiết một phen tức giận trong lòng về sau, Phong Lăng ngồi xổm Phong Huy trước người, một phen nhéo khởi hắn cổ áo, ngữ khí lạnh lạnh nói, còn dám đối với tiểu cô cùng tẩu tử động thủ, không cần zombie, lão tử tự mình động thủ phế đi ngươi. Thậm chí cảm thấy được tâm lý có một chút vui sướng. Nghe chưa? Phong Lăng nặng nề mà ném ở trên mặt, nhìn đến Phong Lăng kia sát nhân bình thường ánh mắt, Phong Huy chỉ có thể chịu thua. Nghe. Nghe được, khụ khụ. Sắc mặt cũng hòa hoãn một chút. Tiểu cô, tẩu tử, đều không có sao chứ. Không có việc gì. Lý Thanh Đại kia chìm gương mặt xinh đẹp cũng miễn cưỡng bài trừ một cái độ cong, tế, có chút nam tử hán mùi vị. Phong Tân Di vỗ vỗ Phong Lăng bả vai, vừa mới nhìn đến Phong Lăng bởi vì nàng, như một cái nổi giận hùng sư giống nhau, Phong Tân Di trong lòng cũng một trận vui mừng. Hoa Dương Thị, tửu điếm thang máy chậm rãi giảm xuống, một đám người tụ tập tại nhỏ hẹp không gian bên trong, không có một người nói chuyện, thân đao chiều dài vượt qua 20cm. Một thân đặc chế màu đen đồng phục chiến đấu, trên chân đặng tác chiến giày, tư thế hiên ngang, tao nhã vô song. Ánh mắt, cửa thang máy sẽ tại lầu 2 mở ra. Mà bọn hắn muốn đối diện, chính là kia bao vây mảng zombie. Phía trước có 4 người cầm lấy phòng ngừa bạo lực lá chắn, gắt gao bị tại cùng một chỗ, hướng về cửa thang máy. Mặt sau mấy người cầm lấy cương xoa cùng mã tấu. Giang Ninh cùng Giang Thanh hai người hai tay trì súng lục hướng về cửa thang máy. Toàn bộ mọi người nín thở ngưng thần, vận sức chờ phát động. Đinh. Tùy theo thang máy chuông reo lên, tất cả mọi người hít sâu một hơi. Sắp tới sao? Trống trống. Trống trống. Trầm thấp khàn khàn tiếng gào thét dần dần vang lên, cổ kia mùi máu tươi cũng thấu tiến đến. Cửa thang máy từ từ mở, chính tại bên ngoài chờ đợi đám này ngon miệng đồ ăn đưa tới cửa. Trống trống. Làm phía trước khiên tấm chắn vài người chớp mắt bị chen lui một bước dài. Động thủ. Giang Vãn Tình không chút do dự nào, lớn tiếng, mặt sau mấy người cầm lấy thật dài cương xoa, không ngừng đem zombie đàn đẩy về sau đi, vì kháng tấm chắn người chia sẻ áp lực, tửu điếm hàng hiên bên trong kia một chút zombie nhận thấy bên này người sống, cũng bắt đầu hướng thang máy ở giữa chạy đến. Mà trước mắt zombie đã chỉ còn lại có 10 đếm chỉ, Giang Vãn Tình quyết đoán hạ lệnh. Hướng. Một đám người làm thành một vòng tròn, nhanh chóng cương xoa phụ trách ngăn cản bên cạnh hướng lên đến zombie. Những người khác trong coi đội hình, đầu đuôi nhìn nhau, tuy rằng trên danh nghĩa là an ninh nhân viên, nhưng thường ngày sở thụ huấn luyện so với binh lính cũng không thua bao nhiêu. Kỷ luật nghiêm minh, chiến thuật rèn luyện hàng ngày cực cao. Một đao đi qua, thân đao thuận theo một cái zombie huyệt thái dương hõm vào, con kia zombie từ chối vài cái liền không có động, cửa thang máy zombie một lát ở giữa còn dư lại không có mấy. Chú ý cầu thang zombie xông tới. Cả lầu thê ở giữa đều tràn ngập dồn dập dẫm đạp tiếng. Chương 12, một màn hương diễm, nhị linh năm, toàn bộ mọi người đi nhị linh năm gian phòng. Giang Vãn Tình hô to một tiếng, lúc hơn nửa cửa phòng rộng mở đúng là nhị linh năm gian phòng, đó là một kiện thương vụ phòng họp. Giang Vãn Tình tựa như một đóa lay động tại tử vong chiến trường thượng mang huyết mân côi. Rầm rầm rầm. Ghé qua web của sách hiệp viện sachipin.net để cập nhật và đọc nhiều truyện hơn nhé. Toàn bộ mọi người bảo trì trận hình, tấp tốc hướng Nhị Linh Năm tiến lên. Phía trước chính là các bên trong gian phòng bị hấp dẫn ra đến zombie, mặt sau chính là hàng hiên zombie, thêm lên sợ là muốn tiếp cận trăm chỉ, nếu như ở, đám người này không biết có mấy cái có thể sống được. Một đám người bị trước sau giáp công, trống. A. À. Ngã nhào xuống đất, mà bắt đầu gặm ăn lên. Ta điệt mẹ mày, súc sinh, lão tử cho ngươi liều mạng. Công Vạn Sơn nhìn theo chính mình nhiều năm như vậy huynh đệ, cứ như vậy chịu khổ độc thủ, hốc mắt lập tức hồng, một cước đá đi lên. Có thể hình như không có gì dùng, rồi lập tức xông tới, như muốn rớt ra. Công thúc, bình tĩnh một điểm, chớ để ý, trước không nghĩ tới này hai người vì thế trả giá đại giới, nhưng là như thế trầm trọng. Mắt thấy mặt cửa phòng họp chỉ mở bán phiến, sau điện Giang Thanh còn chưa tiến vào, mà đám kia zombie đã tại trước mặt, mắt thấy liền, mà thi đàn cũng bị này đạo thân ảnh hấp dẫn. Đẩy mạnh dừng lại một lát. Đại tiểu thư, lão đại, kiếp sau, cùng với hắn tranh thủ đến cái kia mấy giây quý giá thời gian. Phòng họp đại môn khóa chặt, rất nặng cửa gỗ. Giang Thanh dựa vào bức tường, màu đỏ tươi hốc mắt trung cố nhịn kia gạt lệ thủy, đạo thân ảnh kia, hắn gọi Giang Càn. Đều tỉnh lại một điểm, hiện tại còn không phải là bi thương thời điểm sống sót, mới là đối với bọn hắn tốt nhất tế điện. Giang Vãn Tình lúc này cũng không chịu nổi. Nàng đối đãi kẻ địch có thể tâm ngoan thủ lạc. Có thể đó là trung thành và tận tâm vì chính mình hiệu lực nhiều năm người, nàng cũng không phải là ý chí sắt đá, nàng cũng có cảm tình. Giang Thanh, A Ninh, mở ra trong tay súng ổ quay chuyển luôn. Ta nơi này chỉ còn lại có tứ phát. Ta này còn có bát phát. Một bên Giang Ninh nhìn phía dưới cảnh tượng, Giang Vãn Tình khóe miệng hơi hơi giật giật, kia mây trắng long vụ gương mặt xinh đẹp cũng thư giãn một chút. Nhìn dưới lầu tình hình, đám người cũng là thở phào một hơi. Chạy tới bước này, nếu như hiện tại, sau đó những người khác rất nhanh nhảy xuống, Giang Thanh cùng Giang Ninh ở phía sau che giấu. Giang Vãn Tình hai tay vòng ngực, phượng mắt, liên hệ Giang Yến mấy người các nàng, làm cho các nàng chuẩn bị tốt. Mấy người các nàng đã hai ngày không ăn cái, không có một chút đồ ăn, hai ngày hai đêm chưa ăn cơm, lúc này đã mau đói xong chóng mặt. Tốt! Phía dưới tu kiến chính là một mảnh hoa viên, cấu tạo và tính chất của đất đai tơi, này vài mét khoảng cách nhảy xuống, hoàn toàn tốc, tốc. Từng đạo thân ảnh không ngừng bay vọt xuống, mà không xa một cái cửa sổ phía trên, vài đạo suy yếu thân ảnh cũng cố hết sức theo bên trong bò ra ngoài, nhìn trống trải bãi đổ xe, một đám nhân diện sắc mừng rỡ, bọn hắn thật sợ, sợ hãi mỗi một cái chỗ cần đến bị, tiền đồ chưa biết, sinh tử mông lung. Tại đây trận này chật vật đào vong, Trương gia trang, Phong gia nhà cũ. Phong Huy co rút ở trên giường, nhìn không tới đến biểu cảm, nhìn không thấu tâm tư, huyết mạch tương liên thân nhân cho hắn lên tận thế sau khóa thứ nhất, trên bàn thả một tấm cán sông huyện bản đồ, núi non sông ngòi, đại lộ thành trấn sôi nổi ở giấy. To như vậy một cái huyện, lại không biết, lại đi về phía nam chính là thị trấn, ở giữa thôn cũng tương đối dày đặc, cũng không biết trên đường có bao nhiêu zombie. Có chút ủ rũ dựa vào tại sofa phía trên. Hai tay ôm ở sau óc, vạt áo cũng bị chi trên động tác hướng lên xé một chút, lộ ra bên trong kia mê người cơ bụng. Ai, các ngươi nói, nếu như bên ngoài kia một chút zombie nếu như một mực không có đồ ăn, chúng nó hội không hội đói chết. Một bên Lý Thanh Đại, đột nhiên ánh mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Lý Thanh Đại, trong não tinh thần chuyển động. Đúng vậy a, có hay không cái này khả năng đâu này. Tư tưởng cũng không miễn bị bên trong kia một chút thiết lập vào trước là chủ ảnh hưởng, rơi vào góc chết. Lý Thanh Đại khuôn mặt cũng nổi lên một đóa đỏ ửng, ánh mắt không tự chủ trốn tránh lên. Ta cũng sáng nay thượng mới phát hiện, bên ngoài đám kia zombie bên trong có một chút giống như không giữ như vậy. Lý Thanh Đại vốn là cái ấu sư, mỗi ngày muốn chiếu cố nhiều như vậy tiểu hài tử, điều này cũng dưỡng thành nàng cẩn thận thói. Lý Thanh Đại ý tưởng không nghi ngờ cho hắn nhóm cung cấp một cái tốt lắm mạch suy nghĩ. Liền đúng vậy a, ta nhất thời ở giữa, nguyên bản nhìn không tới hy vọng ba người, đột nhiên đều lên tinh thần. Đến lúc đó những cái này zombie tính là bất tử cũng không khí lực gì, đến lúc đó chúng ta chạy đi cơ sẽ rất lớn. Phong Lăng ẩn ẩn cảm giác được sự tình cũng không có đơn giản như vậy, ngày hôm qua thính Phong Huy nói những cái này do không thể lấy lẽ thường phán đoán. Hy vọng đi. Bất quá vẫn không thể giải đãi. Phía sau, Nhìn tiểu cô cùng tẩu tử kia khao khát ánh mắt, Phong Lăng cũng không nhẫn nói ra chính mình kia một chút lo lắng. Hiện ở cái thế giới này, thiếu hụt nhất, chính là hy vọng. Theo phòng khách sau khi ra, nhìn phía dưới giày đặt mama zombie, cá thể có lớn có nhỏ, có tráng có gầy. Đại đa số vẫn là thân thể nhất lay một cái, nhìn tùy thời đều có thể ngã xuống đất bộ dạng. Quả nhiên, zombie vừa lúc bộc phát, cũng không có loại tình huống này. Khả năng đối với chúng lực hấp dẫn lớn nhất, cho nên chúng nó mới bám riết không tha vây quanh những cái này may mắn còn tồn tại người. Trở lại phòng khách thời điểm tiểu cô cùng tẩu tử đã không thấy bóng dáng. Nhà bọn họ bố cục, sát vách còn có hai gian khách phòng, Lý Thanh Đại mang qua đến sau liền vào ở một món trong đó khách phòng, mà một kiện khách gặp cửa phòng mở ra, liền chuẩn bị đi vào. Mà khi vén rèm cửa lên thời điểm, hắn đột nhiên, phía dưới lộ một cái to lớn mượt mà vú sữa, một cái khác bị màu trắng vạt áo che đỡ nửa bên. Một kiện màu hồng nhạt ren áo ngực, cái chén bên trong đã trang hơn phân nửa chén, màu trắng sữa tươi chính thuận theo phấn nộn đầu vú chảy xuôi tiến cái chén. Trứng ngỗng bình thường ôm nhu gương, một đôi hổ phách vậy hoa đào con ngươi bên trong, hình như cầu một chút thương cảm, này vẫn là Phong Lăng lần thứ trắng nõn, to lớn, ngạo nghễ vểnh lên, vô cùng mịn màng. Lý Thanh Đại tay ngọc thác tại vú phía dưới, nụ hoa thượng tế trong miệng đang tại bốc lên chảy nhỏ giọt hương nải, phát ra xì xì, rất nhỏ âm thanh. Đây hết thảy đối với Phong Lăng cái này, đầu óc trống rỗng. Hắn thậm chí có thể ẩn ẩn ngửi được một cổ hương sữa vị. Thứ mùi này không ngừng xung kích hắn nhũ đầu, làm hắn có một cổ đi hướng, con kia vén rèm cửa tay còn cương tại không trung. Trắng nõn gương mặt xinh đẹp nhất trong nháy mắt, đã hộc, liền vội vàng đem chính mình liêu tại phía trên quần áo kéo lại đi. Giữa lông mày nhíu lại, chứa sân tức giận. Có thể nàng ngày đó sinh ra được mềm dẻo nhẹ nhàng âm thanh, lại có vẻ giống đang làm nũng. Đào mặt gia nhân, kiều mị thiên thành. Ngay tại hoảng loạn bên trong sắp xếp quần áo thời điểm, Lý Thanh Đại trong tay chén kia trang hương nải cái chén đột nhiên trượt xuống, cái chén vỡ vụn âm thanh cũng đem Phong Lăng vứt bỏ hồn kéo trở về, vì thế nhanh chóng không lưng đi xuống kiểm kia một, lại không nghĩ đến bị gió lăng thưởng trước một bước. Tẩu, tử, thực xin lỗi, ta thật không phải cố ý. Ta vốn là muốn tìm tiểu cô, trong cửa cũng không có quan, ta liền trực tiếp tiến vào, không nghĩ đến trong ngươi tại mặt. Muốn đọc nhiều truyện sắc văn hơn. Đến ngay sắc hiệp viện thôi. Địa chỉ này, sachitin.net. Phong Lăng không dám ngẩng đầu nhìn tẩu tử khuôn mặt, chỉ có thể một bên thu thập trên mặt đất đồ vật, một bên giải thích. Ngửi được cổ này hương vị, Phong Lăng có cảm giác có chút quen thuộc. Nghĩ đến chính mình hôm kia uống cái kia chén, quá thời hạn sữa bò, Phong Lăng lập tức phản ứng. Tiểu cô biểu cảm cũng không đúng. Phong Lăng tâm lý thầm nghĩ đến. Lại nghĩ tiểu cô ngày đó kia một chút kỳ quái lời nói. Cái gì vừa sinh nải, mới mẻ. Phong Lăng đã xác định chính mình ngày đó chính là uống lên tẩu tử nải. Kiểm hoàn cái chén mảnh nhỏ về sau, Phong Lăng lại cầm lấy một phen lau tiến đến. Nhìn đến Phong Lăng cũng không lời nói của nàng, chỉ lo vùi đầu, nhưng là chính mình nải. Lý Thanh Đại một đôi tay ngọc giao nhau tại bụng, dùng sức nắm chặt lấy, ánh mắt phức tạp nhìn Phong Lăng, 10 căn góp ngọc thật chặt cuộn mình tại dép lê bên trong, biểu hiện nàng tâm tình lúc này. Lạnh dép lê che giấu nàng xinh đẹp tuyệt trần, Phong Lăng cũng không biết chính mình sĩ máu sôi trào đàn 908461095 theo khi nào thì bắt đầu, hắn phát hiện chính mình đối với kia một chút rất xinh đẹp ngọc chân không hề sức chống cự. Mà tẩu tử, lòng ngứa ngáy khó nhịn, Phong Lăng không khỏi nhìn nhiều mấy lần, nội tâm sao động làm hắn nhịn không được muốn cặp, nàng nhưng là chị dâu ngươi a. Phong Lăng cảm giác ý chí của mình lực càng ngày càng bạc nhược rồi, nội tâm giống như có đồ vật gì đó muốn dưới đất chui lên. Hai ba lần kéo, Lý Thanh Đại nhìn chật vật chạy trốn Phong Lăng, toàn thân buộc chặt bắp thịt mới lỏng nhẽo nhét xuống, hàm răng cắn khóe miệng, thân hình cao lớn, tướng mạo đẹp trai, ánh nắng mặt trời sáng sủa. Tuổi tuy rằng không lớn, nhưng là, ngày đó nàng tại zombie thủ hạ gắt gao chống cự, nàng không muốn chết, nàng không muốn bị kia một chút zombie phân thây cắn nuốt. Ngay tại nàng tối tuyệt vọng thời điểm, nàng nhìn thấy đạo thân ảnh kia một chớp mắt đánh bay zombie, đem nàng theo địa ngục cửa. Trên chân còn đặng một đôi nữ sĩ dép lê thân ảnh. Nàng không có cảm thấy một tia buồn cười, kia tràn đầy cảm giác an toàn, làm nàng muốn khóc. Từ ngày đó trở đi, Phong Lăng thân ảnh sẽ không khi xuất hiện ở Lý Thanh Đại tâm lý. Nhưng sợ nhất đối lập, Lý Thanh Đại cũng bắt đầu cầm, thậm chí có một chút căm hận. Lúc này có vừa mới phát sinh việc này, Lý Thanh đại tâm cũng rối loạn. Cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, nàng tại đối mặt Phong chưa từng biểu lộ ra. Lý Thanh đại ngồi ở trên giường, sắp xếp một chút tâm tình của mình. Vừa rồi một màn kia lại không ngừng xuất hiện tại nàng não bộ, gò má tấn mây hồng, khóe miệng đã ở bất tri bất giác ở giữa gợi lên một tia rất nhỏ độ cong. Lúc này, Lý Thanh đại đột nhiên ý thức được một cái thực đáng sợ vấn đề, nàng từ đầu tới cuối, thế nhưng hắn là người em chồng. Nhân gia tướng mạo xuất chúng, lại có bản lĩnh, tại đây tận thế trung cái dạng, khóe miệng độ cong cũng dần dần biến mất, trên mặt mang hiểu rõ một tầng nhàn nhạt thất lạc. Lúc ăn cơm tối, có thể nàng có cảm giác Phong Lăng cùng Lý Thanh đại cũng lạ quái, đều cúi đầu, chỉ lo vùi đầu ăn cơm, liếc hai người liếc nhìn một cái. Không a. Lý Thanh đại không tự chủ ngắm nhìn Phong Lăng, thấy thế, Phong Tân Di cũng không hỏi nhiều nữa, tầm mắt dời về phía Phong Huy, mặt không thay đổi nói, trầm muộn đáp một tiếng. Vậy là tốt rồi. Phong Tân Di như có điều suy nghĩ liếc mắt nhìn Phong Huy, liền tiếp tục mang lên bát cơm. Cơm nước xong, sắc trời đã hoàn toàn hắt xuống dưới, Phong Lăng cũng hai tay để trần chuẩn bị đi vọt nước lạnh tắm. Vừa mở ra tắm phòng, một cổ sữa tắm hương thơm trộn lẫn tại oi bức hơi nước bên trong, đập thẳng vào mặt. Hiển nhiên vừa có người tắm rửa xong, nhưng đột nhiên ở giữa ánh mắt liền giống bị cái gì hút vào giống nhau, gắt gao nhìn chằm chằm máy giặt phía trên cái kia đôi thay cho, hô hấp dồn dập, nhìn cặp kia màu trắng tất, như thế nào cũng dời mắt không được tình. Dần dần, này, đây là tẩu tử. Phong Lăng tâm lý xác định cái thân ảnh kia, kia món phía trên còn dính nải tí áo ngực chính là hôm nay chính mình gặp được cái kia một kiện, nghĩ đến hôm nay kia hương diễm một màn. Nghĩ đến tẩu tử kia trắng sữa hạt tuyết, nghĩ đến tẩu tử kia xinh đẹp, dù sao lại không nhân biết, liền một lần, liền một lần. Phong Lăng tay duỗi tại không trung, đầu óc thiên nhân giao chiến, kia tiểu tiểu vải dệt phía trên giống như món đó dính nải tí áo ngực bị gió lăng cầm lấy tại tay bên trong, hơi hơi run rẩy. Thơm quá. Nhìn áo lót trong tay, Phong Lăng liền tựa như nhìn tẩu tử cặp kia trắng nõn vú sữa, kia thật nhỏ nải lưu chính không ngừng, mềm mại. Thơm ngào ngạt một mảnh, tựa như chôn ở cặp kia ngọc nhũ ở giữa khe hở trung. Không chịu nổi. Căng kia vượt qua 20 phân côn thịt chớp mắt bắn ra, nhồi máu quy đầu đã biến thành đỏ thẫm sắc, đen thui côn thịt. Phong Lăng nội tâm dục vọng liền như sau mưa xuân bút măng giống như, điên cuồng sinh trưởng, không thể gặp một. Phong Lăng nắm lấy máy giặt thượng cái kia vài món tiểu đồ vật, cũng không biết là tẩu tử tiểu nội nội vẫn là tất. Thuốc nổ bình thường dục vọng chớp mắt nổ mạnh. Nha. Thật là thoải mái. Phong Lăng như si như say đắm chìm ở kia hương sữa vị bên trong, đầu lưỡi cũng không điên cuồng mà cao thấp tuốt. Trong não bắt đầu ảo tưởng chính mình chính đem mặt chôn ở tẩu tử cặp kia mềm mại to lớn vú sữa ở giữa, thô ráp đầu lưỡi điên cuồng mà liếm lấy, tận tình mút lấy bên trong ngọt lành sữa tươi. Ảo tưởng đem côn thịt dán tại tẩu tử cặp kia ngọc chân bên trên. Dần dần, kia lỗ tiểu chỗ cũng bắt đầu chảy ra một chút chất lỏng. T. Nha! Thật là thoải mái! Tẩu tử! Hắn phải tẩu tử làm của riêng, muốn đem nàng ép tại dưới chính mình thân thể, hung hăng cắm vào tiểu huyệt của nàng, ánh mắt tràn đầy đậm đặc muốn chiếm làm của riêng, tay phải điên cuồng tuốt, hình như muốn đem kia côn thịt tuốt khoan khoái da. Lý Thanh đại tắm rửa xong, mặc một bộ nhẹ nhàng khoan khoái đai đeo áo váy, cổ áo rất lớn, cả người làn da hiện lên một tia hồng nhuận ánh sáng màu. Liền nghĩ đi trước tắm sạch. Lay động mạng dịu dáng người hướng tắm rửa phòng đi đến. Cửa phòng không khóa, rớt ra môn kia một cái chớp mắt, Lý Thanh đại chớp mắt một trừng miệng ngốc, đầu trống rỗng, một tấm gương mặt xinh đẹp phút chốc ửng hồng mạng thấu. Lúc này chính ở lúc mấu chốt Phong Lăng, nghe thấy mở cửa âm thanh, cũng bị dọa nhảy dựng, theo bản năng liền hướng cửa nhìn lại, kinh hách hoảng loạn ở giữa, một cổ sền sệt dính dính màu trắng chất lỏng theo cơn gió lăn lỗ tiểu chỗ dâng lên mà ra. Thật lớn lực đánh vào trực tiếp hướng xuất tại Lý Thanh đại kia trương hồng thấu trứng ngọc, kia tỏa ra mùi tanh đậm đặc chất lỏng chớp mắt dính đầy Lý Thanh đại gương mặt, treo tại nàng kia loan kiều lông mi, hai người bốn mắt tương đối, một cái sau một cái mặt đỏ, một cái sau một cái nội tâm hoảng loạn. Lý Thanh đại mặt đỏ tai hồng nhìn trước mặt căn kia nhân gian cự pháo, sợ tẩu tử khống chế không nổi chấn kinh kêu to, liền vội vàng một cái bước xa đem tẩu tử kéo tiến đến, sau đó đóng lại tấm cửa phòng. Trầm mặc. Ngươi nếu không, trước tiên đem trên người đồ vật tắm một chút a. Hai người lúc này đều hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, Phong Lăng như thế nào cũng không nghĩ ra chính mình lần thứ nhất làm loại sự tình này, đã bị người liên quan đụng. Phong Lăng nhanh chóng mặc xong quần, ấp úng nói. Lý Thanh Đại nghe được Phong Lăng lời nói, cúi đầu nhanh chóng vọt tới bồn rửa tay trước mặt, mở vòi bông sen, không lưng thanh tẩy này chính mình mặc, cũng để cho Lý Thanh Đại có vẻ càng thanh xuân một chút. Không lưng ở giữa, kia cổ áo cũng là mở một mảng lớn, bên trong to lớn cùng khe rảnh rõ ràng có thể thấy được. Mượt mà mông ngọc, một đôi lộ ra ngọc chân khảm tại kia tinh xảo tuyệt đẹp đáng yêu dép lê bên trong. Tùy theo Lý Thanh Đại thanh tẩy động tác, hướng về kia mông cong hung hăng xông pha. Khả năng liền Phong Lăng cũng không phát hiện, hắn tâm thái vào lúc này cũng dần dần đã xảy ra một điểm biến hóa, bên trong thân thể phát sinh như vậy lúng túng khó xử sự tình. Phong Lăng nguyên bản còn nghĩ đối với tẩu tử nói một phen, càng nói càng tái nhợt. Trầm mặc hồi lâu về sau, Phong Lăng giống là làm quyết định gì đó, nghe được Phong Lăng lời nói, cả người chớp mắt đều ngốc trệ một lát. Không khí đột nhiên an tĩnh, không khí lại lần nữa trầm mặc, có lẽ là mấy phút. Lý Thanh Đại chậm rãi quay đầu, ánh mắt phức tạp nhìn Phong Lăng. Nghe được Phong Lăng câu nói kia một chớp mắt, nội tâm của nàng kìm lòng không được hiện lên một tia mừng thầm, có thể tiếp lấy chính là đậm đặc thất lạc. Tiểu Lăng, ta biết ngươi khả năng bị bên trong thân thể rắn độc ảnh hưởng, tăng thêm ngươi lại là đang ở tại huyết khí, câu nói mới vừa rồi kia, tẩu tử coi như ngươi mở cái vui đùa. Tẩu tử, ta là nghiêm túc, Phong Huy tên hỗn đảng nào không xứng, vẫn thực sự là đối với cái này cái ôn nhu hiền lành tẩu tử có cảm tình. Tiểu Lăng, ta là chị, bình tĩnh giọng điệu trung xen lẫn nhàn nhạt thất lạc cùng rối rắm. Có thể là chúng ta. Nhìn kia vo thành một nắm quần lót cùng tất, phía trên còn dính một chút sền sệt dính chất lỏng. Lý Thanh Đại, trong não không ngừng xuất hiện em chồng cầm lấy nàng nội y đánh máy bay, sóc, hình ảnh, còn có kia gương mặt si say liếm áo ngực của nàng. Còn có hắn tự, bóng đêm tiệm sâu, thật lớn màu đen trời cao phía dưới, tùy ý đều có thể nghe thấy hắn sấm nhân gầm nhẹ tiếng, thế giới này, đèn đuốc vụn vặt. Hung tàn khủng bố zombie trải rộng tại, khả năng coi như là một loại hạnh phúc. Bị người bên cạnh biến dị cắn nuốt, đó mới là tối tuyệt vọng, khủng bố nhất. Sở hữu người sống sót đều đắm chìm trong lo lắng hải hùng, tí tách. Tí tách. Vòi nước lậu thủy tiếng không ngừng vang. Tích. Đáp. Hoa Dương thị một chỗ vùng ngoại thành. Nhất tọa nghỉ phép, Lâm Viên đình viện, cổ điển lịch sự tao nhã. Bên trong kiến trúc cơ bản đều là giả cổ một chế phòng, gạch xanh đại ngõa, hành lang gấp khúc tướng vòng. Mái công đấu cũng, trường cục, mượn ánh trăng, lờ mờ có thể nhìn thấy kia bức tượng đá trên đại môn mặt, viết vài cái rồng bay phượng múa lưu kim chữ to. Một bộ mặt ngoài có đến mạng diệu thân thể yêu kiều chính an tĩnh nằm tại trên giường, trên người mỏng thảm gián sát nàng đường công hoàng mỹ, thúy mi khi thì khẩn túc, khi thì giãn ra. Tinh xảo khuôn mặt, biểu cảm không ngừng khẽ biến, giống như đang ở tại phức tạp mộng cảnh bên trong. Thùng thùng thùng. Một, liền xốc lên đắp tại trên người mỏng thảm. Tay ngọc cũng đưa về phía đầu giường chốt mở. 3. Một tiếng động tĩnh về sau, ngọn đèn lại không sáng lên. Cuối cùng, tiểu thư, thủy điện đều ngừng, internet cũng ngừng, hiện tại điện thoại cũng đánh không ra. Giang Ninh đứng ở cửa, gương mặt ngưng trọng, nguyệt ánh eo thon, mông cong lay động, hai tay sửa sang lại nàng kia hơi lộ ra tán loạn tóc dài. Nhấc tay đầu chân lúc, tỏa, Giang Ninh cũng theo lấy đi vào. Nhìn trước mắt cái này chính mình từ nhỏ theo tới đại nữ nhân, dáng người, mặt đối với kẻ địch, bể nghệ ở giữa, khí tràn toàn bộ mở, viễn như lôi đình quá cảnh, hôi phi yên diệt. Mặt đối với người mình, lại dường như đông phong mơn trớn thái sơn, ôn nhuận hãy để cho nhân an tâm. Có mấy tổ dầu ma giúp máy phát điện. Còn có một tổ phát điện bằng sức nước cơ, đều là mới sắm, còn chưa từng sử dụng, dầu ma giúp cũng có thể chúng ta dùng một, chỉ có mấy con zombie. Đều là phía trước bảo an thay đổi, đã thanh lý. Giang Ninh báo cáo hôm nay thành quả. Bọn hắn một đoàn người theo nội thành, đoạn trước thời gian vừa cải tạo xong, còn chưa chính thức đầu nhập sử dụng, zombie liền bùng nổ. Chỉ có hai đội trông coi tuần tra nhân viên, cũng là ưu việt lý. Hiện tại không xác định phụ cận đây còn có hay không zombie, tên người an bài xong nhân viên phiên trực, nhất là chúng ta ở phụ cận, nhất định phải gấp bội cẩn thận. Giang Vãn Tình dặn dò. Đã ăn, Giang Vãn Tình chậm rãi đi đến cửa sổ bên cạnh, xuyên qua cửa sổ linh nhìn bầu trời đêm, lúc này bóng đêm càng sâu, trăng tròn tịch chiếu. Nàng nhìn trăng tròn chiếu vào nàng. hòa lẫn, đẹp. Giang Vãn Tình kinh ngạc nhìn nhìn bầu trời đêm, tự lẩm bẩm. Hiện tại muốn đi Trương Gia Trang, hoặc là đi Quốc. Giang Vãn Tình đột nhiên mặt mày buông xuống, trên mặt xẹt qua một chút thất lạc. Tận thế bùng nổ ngày thứ tư. Trương Gia Trang, Phong Gia, về sau nhận lấy thượng hệ thống cung cấp nước uống về sau, hoang phế thời gian rất dài, cũng liền cuối cùng điền. Hiện tại liền tắm cũng không dám tắm sạch. Chạng vạng sớm ăn cơm tối xong, Lý Thanh Đại cũng lười sẽ cùng cái kia lưu manh cãi vã nữa, liền cùng tiểu cô ở đến một cái phòng. Phong Huy nằm tại trên giường, tận thế đã bạo phát thời gian dài như vậy, loại này kiềm chế không khí, cũng để cho Phong Huy tâm lý trở nên có chút, ít nhất chọn lão bà ánh mắt là cao nhất. Lý Thanh Đại vừa tìm tốt quần áo chuẩn bị quay trở lại, đột nhiên ở giữa bị gió Huy một phen kéo giữ. Người làm cái gì? Ngươi đêm nay cùng ta ngủ chung. Phong Huy trong mắt hiện lên cháy nóng. Lý Thanh Đại trói chặt lông mày, một phen kéo ra tay của mình, về sau ngươi là ngươi, ta là ta, chúng ta không còn là vợ chồng. Ha ha! Chúng ta ly hôn sao? Ta như thế nào không biết? Phong Huy, ngươi để ta cảm thấy ghê tởm. Lý Thanh Đại một phen đẩy ra Phong Huy tay, liếc nhìn hắn. Luôn luôn dịu dàng ngoan ngoãn bình thản khuôn mặt, ngươi vĩnh viễn đều trốn không thoát. Đã lâu không âu yếm, đêm nay chúng ta thân thiết, ngoan. Phong Huy giơ lên khóe miệng, một bộ không sao cả bộ dạng, mở ra ôm ấp, thân thể tựa như Lý Thanh Đại ép tới. Ba. Mắt thấy liền, Lý Thanh Đại trực tiếp một cái tát quạt đi lên. Phong Huy, một tát này, ta nhịn rất lâu rồi. Ngươi nhìn nhìn chính mình, toàn thân, nơi nào có một điểm nam nhân bộ dạng, nơi nào có một điểm nam nhân đảm đương. Ta thật sự không nghĩ ra. Một cái phụ thân có thể không cẩn thận đem con của mình ngã chết, mới vài ngày, thế nhưng giống không có việc gì nhân giống nhau, còn ra đi uống rượu đánh bài, ngươi đều. Lý Thanh Đại một đôi mắt to sương mù tiệm lên, hai mắt đẫm lệ mông lung. Mắng mắng liền khóc không thành tiếng. Lão tử, thỉnh thần tiên cứu sống hắn sao? Ngươi nếu như vậy yêu thích đứa nhỏ, cùng lão tử tái sinh một cái không được sao sao? Phong Huy lúc này cũng giống bị đạp cái đuôi giống nhau, lăng a. Lý Thanh Đại ném xuống trong tay quần áo, nhấc cặp chân ngọc dùng sức đá. Phong Huy, ngươi dừng tay cho ta. Nghe được. Tiếp lấy Phong Lăng thân ảnh cũng xuất hiện ở Phong Tân Di phía sau, gắt gao nhìn chằm chằm Phong Huy. Ba. Phong Huy kia còn tiêu sưng khuôn mặt, lại xuất hiện hai cái rõ ràng bàn tay ấn. Nếu không là nhìn tại ba người, nhìn đến tẩu tử như vậy nước mắt như mưa bộ dáng, hắn đột nhiên cảm giác tâm đều bị nhéo một chút. Một phen kéo lấy Phong Huy cổ áo, ngữ khí lạnh lạnh nói, ngươi có phải hay không quên ta, ngược lại cười nhạo một tiếng, mở ra cánh tay, nhún vai. Gương mặt khinh miệt nói, ta có thể không có động thủ a, như thế nào? Ngươi cũng xứng. Một bên Phong Tân Di khinh thường nói. Phong Huy không để ý hội Phong Tân Di lời nói, đứng người lên, chỉnh toàn bộ chính mình áo, giơ lên khóe miệng, âm trầm nhìn Lý Thanh Đại. Nhìn đến Phong, hình như tại nàng tiềm thức bên trong, này đạo thân ảnh có thể cho nàng mãnh liệt cảm giác an toàn. Chật chật. Phong Huy đập chật lưỡi. Ánh mắt không ngừng tại Lý Thanh Đại hòa Phong Lăng trên người quét, âm dương quái khí nói. Ngươi, con mẹ nó ngươi có phải điên rồi hay không, tẩu tử vì sao chuyển đến nơi này đến, ngươi chính mình không biết sao. Một người thâm khuê oán phụ, này không phải vừa vặn củi khô lửa bốc sao. Phong Huy càng nói càng hăng say. Ta xấu xa. Phong Tân Di, trước kia ta tự buồn bực đâu này. Đều là ngươi cháu. Vì sao ngươi lúc nào cũng là xem ta ta mũi không phải là mũi mắt không phải là mắt, đối với hắn liền giống như bảo bối. Hiện tại ta, ngươi sẽ không đem hắn đương tiểu tình nhân giống nhau nuôi lấy a, trách không được ngươi hơn 30 còn không kết hôn. Phong Huy trong mắt đối với Phong Tân Di đã không có một điểm tôn trọng, thậm chí gọi thẳng kỳ danh, nói cũng càng nói càng quá mức. Ngươi! Ngươi! Phong Tân Di bộ ngực kịch liệt phập phồng, bị tức nói không ra lời. Ba. Một quyền lại một quyền gần sát lấy, máu tươi không hoàn toàn theo lỗ mũi loại chảy ra, Phong Huy giống như không cảm giác đau đớn giống như, vẻ mặt nhăn nhó, cả người giống như điên cuồng. Ha ha. Ba cái gian phu dâm phụ, trốn tại cái này tòa nhà. Ngày ngày ngồi cẩu thả loạn luân việc, rất kích thích a. Ha ha. Lúc này Phong Huy cả khuôn mặt đã sưng cùng cái đầu. Ha ha. Hoành. Khụ khụ.

Ngươi! Ngươi cũng xứng. Một bên Phong Tân Di khinh thường nói. Phong Huy không, hình như tại nàng tiềm thức bên trong, này đạo thân ảnh có thể cho nàng mãnh liệt cảm giác an toàn. Chật chật! Ta nói đâu, Phong Huy đập chật lưỡi, ánh mắt không ngừng tại Lý Thanh Đại Hòa Phong Lăng trên người quét, âm dương quái khí. Con mẹ nó ngươi có phải điên rồi hay không? Tẩu tử vì sao chuyển đến nơi này đến, ngươi chính mình không biết sao? Một người thâm khuê oán phụ, này không phải vừa vặn củi khô lửa bốc sao? Phong Huy cả, ta xấu xa. Phong Tân Di, trước kia ta tự buồn bực đâu này. Đều, ngươi sẽ không đem hắn đương tiểu tình nhân giống nhau nuôi lấy a, trách không được ngươi hơn 30 còn không kết hôn. Phong Huy trong mắt đối với Phong Tân Di đã không có một điểm tôn trọng, thậm chí gọi thẳng kỳ danh, nói cũng càng nói càng quá mức. Ngươi! Ngươi! Phong Tân Di bộ ngực kịch liệt phập phồng, bị tức nói, một quyền lại một quyền gần sát lấy, máu tươi không hoàn toàn theo lỗ mũi loại chảy ra, Phong Huy giống như không cảm giác đau đớn giống như, vẻ mặt nhăn nhó, cả người giống như điên cuồng. Ha ha! Ba cái gian phu dâm phụ, trốn tại cái này tòa nhà. Ngày ngày ngồi cẩu thả loạn luân việc, rất kích thích a. Ha ha! Lúc này Phong Huy cả khuôn mặt đã sưng cục, ha ha! Hoành! Khụ khụ! Phong Lăng trực tiếp phun ra nước mắt rơi như mưa, nàng như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình trượng phu hội đối với nàng nói ra những lời này, ta chính là cùng Tiểu Lăng ngủ, hắn chính là mạnh hơn ngươi, hài lòng chưa? Không hài lòng, đôi ta hiện, bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, luôn luôn ôn nhuyễn mềm dẻo Lý Thanh Đại thế nhưng có thể nói ra những lời này, còn khiến cho hắn tự sinh tự diệt a. Phong Tân Di ôm lấy Lý Thanh Đại bả vai, nhẹ giọng an ủi. Nàng hiện tại thậm chí đều không nghĩ tiếp tục đi nhìn liếc nhìn một cái trên mặt đất đồ cặn bà kia. Gian phu dâm phụ. Gian phu dâm phụ. Ba cái gian phu dâm phụ, ha ha ha ha. Điên rồi, Phong Huy hoàn toàn điên rồi. Hắn chẳng phải là không có, hắn hỏng mất chính là khuyết thiếu một cái ngòi nổ. Ai? Phong Lăng cũng là thật sâu thở dài một hơi, cái này Đường ca là hoàn toàn không cứu. Vừa quay đầu chuẩn bị rời đi, lại bị một đôi lạnh lẽo tay, chúng ta chính là gian phu dâm phụ, chúng ta hôm nay đi nằm ngủ cho ngươi nhìn. Lý Thanh Đại nhu, vô cùng tàn nhẫn trả thù hoành. Lý Thanh Đại kéo lấy Phong Lăng liền tiến phòng của hắn, đóng, làm hắn có chút chân tay luống cuống. Tẩu tử kia sưng đỏ ánh mắt, trân châu vậy trong suốt nước mắt, còn có hiện tại này ủy khuất tiếng khóc, làm hắn một trận đau lòng. Tẩu tử, đừng khóc, vì cái loại này nhân không đáng, coi như là hắn thả một cái thí. Lúc này Lý Thanh Đại nửa người trên ghé vào trên giường, nửa người dưới cúi ở trên mặt đất. Tùy theo khóc nức nở âm thanh, kia bả vai cũng theo lấy hơi hơi run rẩy. Cặp kia hùng vĩ vú bị đè ở dưới người, hiện lên làm thịt trạng từ phía dưới bài trừ nhất quán thịt mềm. Vẫn là ngày hôm qua món hoa văn lẫn lộn đai đeo váy, ở giữa làm thu eo, đem Lý Thanh Đại thon gọn, cuối cùng vẫn là vươn tay tại tẩu tử bả vai vỗ nhẹ, không lại an ủi. Có đôi khi, người khác sở hữu lời an ủi, kỳ thật một chút dùng cũng không, Lý Thanh Đại khóc nức nở tiếng cũng càng ngày càng nhỏ. Nhìn đến tẩu tử cảm xúc giống như là ổn định, tay kia thì lau nước mắt, một tấm tinh xảo trắng nõn gương mặt xinh đẹp lúc này lại cùng cái tiểu hoa miêu giống như, một, ngươi còn sừng sờ làm sao? Cởi quần áo a. Lý Thanh Đại nhìn chầm chầm Phong Lăng, đã không có, Phong Lăng bất đắc dĩ thở dài một hơi, hắn nội tâm quả thật muốn có cái này nữ nhân. Nhưng là bây giờ đây coi là cái gì, bốn mắt tương đối, cổ kia hương sữa trộn lẫn nàng trên người nhàn nhạt hương vị không ngừng hướng đến Phong Lăng trong khoang mũi mặt chui. Nhưng là tẩu tử. Phong Lăng lời còn chưa nói hết, Lý Thanh Đại kia lạnh lẽo môi anh đào đã in đi lên, cặp kia mơ tưởng rất lâu vú lớn cũng thật chặt dán vào ngực của hắn, hà hơi như lan, như hoa giống như xạ. Tẩu tử gọi ra khí tức giống như là một liều xuân dược, hoàn toàn thiêu đốt Phong Lăng. Phong Lăng tâm lý không biết từ đâu toát ra một cái âm thanh, tà niệm đột nhiên phát sinh, dục vọng cháy mạnh. Con ngươi trung cũng ít một chút phía trước lạnh lùng, nhiều một vẻ khẩn trương. Lý Thanh Đại cũng cuối cùng thấy được cái này, Phong Lăng hô hấp càng ngày càng gấp rút, hắn chính là một cái tiểu sử nam, hoàn toàn chưa trải qua quá loại này tràn diện. Có thể hắn hình như hoàn toàn không đề được hứng thú. Hiện tại chính mình cái này tuyệt mỹ thiếu phụ tẩu tử đã bị lông mi thượng còn treo giọt lệ. Nước mắt như mưa, điềm đạm đáng yêu. Phong Lăng dưới hông căng kia không lồ mãng xà đã ở bức, vuốt ve nàng kia non mềm làn da, liếm láp mút hút vú sữa của nàng, thậm chí còn tham ăn đến dòng sữa của nàng. Phong Lăng cảm giác trái tim giống như đều nhanh nhảy ra ngoài, nhất là dưới người cái này xinh đẹp nữ nhân vẫn là chị dâu. Cúi đầu, một ngụm đem tẩu tử kia no đủ miệng anh đào ngậm vào trong miệng. Đầu kia thô ráp đầu lưỡi thô lỗ cậy ra tẩu tử hàm ra, kia thô ráp đầu lưỡi không hề kỹ xảo tại miệng nàng bên trong cướp đoạt cuốn lấy. Nhất thời ở giữa, nóng cháy giống được khí, nàng có chút khó có thể hô hấp. Miệng bị chiếm lĩnh, Lý Thanh Đại kia khéo léo lỗ mũi trung khí tức cũng càng ngày càng cấp bách, không ngừng vỗ tại Phong Lăng khuôn mặt. Hương hương, hâm nóng một chút, ngứa, lúc này liền dán tại ngực của hắn, cách mỏng manh một tầng vật liệu may mặc, hắn thiết thân cảm nhận được kia hai luồng mềm mại quy mô. Phong Lăng không ngừng thở hổn hển dùng sức kích hôn lấy, liều mạng mút lấy tẩu tử miệng thơm trung kia ngọt lành chất lỏng. Cặp kia tay cũng không tự chủ leo lên kia hai luồng mềm mại. Dục vọng mãnh liệt Phong Lăng, lại là lần đầu trải qua, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, chính là liều mạng nghĩ đòi lấy, nghĩ phát tiết, hai tay dùng sức trảo bóp. Lý Thanh Đại ăn đau đớn, giữa lông mày hơi hơi cau lên đến, lại không phát ra bất kỳ cái gì âm thanh, nàng bụi, thật thoải mái. Thật lâu sau, hai người rời môi, một chuỗi trong suốt nước miếng liền tại hai người khóe miệng, bốn mắt tương đối, mặt đỏ tai hồng. Cứ như vậy đối diện. Vù vù. Vù vù. Adrenaline cực hạn tăng vọt, củi khô lửa bốc, tăng thêm vừa rồi kia làm người ta ngạt thở kích hôn, hai người lúc này đều kịch liệt thở hổn hển. Phong Lăng, Lý Thanh Đại đã không biết dài bao nhiêu thời gian không đã từng bị dễ chịu, lần trước giống như vẫn là tại trong mang thai kỳ. Bụng bị căng kia cực, nơi riêng tư giống như đã có chút ướt át. Trước ngực kia màu trắng hoa văn lẫn lộn đai đeo váy, đã bị Phong Lăng trảo một đoàn hỗn độn, kia vốn là thấp cổ áo cũng xuống phía dưới dời đi, lộ ra một điểm phập phồng độ cong cùng thâm thúy khe rãnh. Cổ kia hương sữa vị càng là đập thẳng vào mặt. Phong Lăng run rẩy hai tay bắt lấy tẩu tử trên vai đai đeo, chậm rãi hướng hai bên đi vòng quanh, lộ ra bên trong kia hai cây màu lam áo ngực mang. Phong Lăng hai đai đeo chậm rãi xuống phía dưới kéo đi, Lý Thanh Đại trước ngực cổ áo cũng dần dần dời xuống, cái kia hai miếng bằng bông cái chụp phía trên khảm tinh tế văn lộ. Hai ngọn núi bị lân nhi cư, phía trên lộ ra, đầu trực tiếp vùi vào thon dài trắng nõn gáy ngọc, ấm áp môi bắt đầu dạo chơi tại tẩu tử kia cổ ở giữa mỗi một tấc làn da. Giống như hai khối liền tại cùng một chỗ ngọc như ý giống nhau, ở giữa khảm hai cái ổ nhỏ. Tùy theo, không ngừng treo chọc Phong Lăng dục vọng. Thật lâu sau, Lý Thanh Đại cổ ở giữa kia hiện lên đỏ ửng sắc ngọc cơ thượng đã dính đầy Phong Lăng nước miếng. Phong Lăng, mãnh liệt khát cầu làm hắn liên tục không ngừng cọ sát. Lửa nóng nóng bỏng nhiệt độ một lát ở giữa liền xuyên qua đơn bạc vật liệu may mặc, người ngọc xuân triều. Lý Thanh Đại lúc này tâm tình phức tạp. Chính mình trượng phu ngay tại sát vách, chính mình em chồng nằm sấp tại thân thể của mình phía trên tận tình hưởng, cấm kỵ khẩn trương kích thích, còn có nàng đối với Phong Lăng cái loại này đặc thù nam nữ chi tình, có lẽ về sau xác suất lớn cũng không sẽ cùng Phong Lăng có cái gì liên hệ. Có thể cố tình liền đụng phải zombie bùng nổ, ngắn ngủi thời gian bên, có lẽ là vì trả thù, có lẽ chính mình nội tâm vốn có như vậy mong chờ, có lẽ nàng chính là muốn mượn này cơ hội, cũng lại không có đường lui. Tên khốn kia không phải nói mình là dâm phụ sao, vậy làm cho hắn nhìn. Đối với hắn lâu như vậy ẩn nhẫn, Lý Thanh Đại giống kia hai bàn tay chính duỗi tại sau lưng mình, vụng về cởi mặt sau lỗ hổng, không thể này pháp, nửa ngày cũng chưa cởi bỏ, nhẹ nhàng nâng lên bả vai, đưa tay đưa đến sau lưng mình. 3. Tùy theo một đạo rất nhỏ âm, đây là hắn lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy thưởng thức vú của nữ nhân, hơn nữa còn là đẹp như vậy, lớn như vậy một đôi vú. Phong Lăng nhất thời ở tâm lý ngượng ngùng rất nhiều, cũng nhịn không được, rốt cuộc vẫn chỉ là một cái không có gì trải qua đại nam hài. Lý Thanh Đại chậm rãi đóng lại cặp mắt của mình, sau đó, a, thật lớn, thật là mềm, thơm quá. Phong Lăng như si như say kinh hoảng đầu, tận Phong Lăng kia nóng cháy hô hấp liên tục không ngừng dâng lên tại Lý Thanh Đại khe ngực ở giữa non mịn chỗ, kia, ma ma, ngứa, rất là thoải mái. Ân. Ân. Lý Thanh Đại bộ ngực cũng không tự chủ hướng lên vi nâng lấy, nhẹ nhàng vặn vẹo, đầu cũng về phía sau, Phong Lăng miệng cũng dần dần trượt đến ngọc nhũ phía trên, một mảnh phấn phấn quần vú phía trên khảm hai cái đáng yêu nụ, khoang miệng bắt đầu dùng sức mút hút, một cổ nước cũng bắt đầu liên tục không ngừng thẳng tiếng miệng của hắn, điềm điềm, cùng hàm răng của hắn còn dùng một chút lực đạo cắn nhẹ cái kia đầu vú, đột nhiên đại lực mút hút phía dưới, Lý Thanh Đạt, một cặp chân đẹp quấn chặt lấy Phong Lăng, thân thể liên tục không ngừng cọ sát. Phong Lăng hai tay bắt lấy hai luồng mềm mại, chật chật, chật chật. Phong Lăng tựa như đói khát trẻ con giống nhau, ăn kia nhồi máu đầu vú, tham lam mút lấy tẩu tử kia ngọt lành nhũ dịch, trong miệng không ngừng phát ra, cũng bắt đầu không ngừng hướng đến ngoại tiết sữa tươi, thuận theo đầu vú chảy đi xuống, thẳng vào. Một lát sau, Phong Lăng lại đổi một cái vú tiếp tục ăn nải chất lỏng, loại này ngọt lành tại tình dục thêm vào phía dưới, giống như tuyệt thế món ăn quý và lạ. Ừ. Nha. A. À. Lý Thanh Đại hai tay gắt gao bắt lấy Phong Lăng mái tóc. Ánh mắt ở giữa, xuân tình tràn ra. Thân thể yêu kiều vặn vẹo càng ngày càng lợi hại, giống chỉ đang tại độ kiếp xà yêu giống như, bị gió lăng đè ở dưới người. Giống như hết sức nghĩ làm người khác nghe thấy. Phong Lăng nghe tẩu tử kia mê người lời vàng ngọc quán tai, mang thêm vô cùng vô tận ma lực, phá hủy Phong Lăng nội tâm toàn bộ lý trí. Hô! Khẩn cấp muốn đi vào mảnh kia ấm áp. Không nhịn được. Hô! Phong Lăng phút chốc đứng dậy, nhìn Phong Lăng kia dường như muốn đem nàng ăn luôn ánh mắt, kia đã có một chút mê loạn ánh mắt trung giật mình. Hô! Vù vù! Nhìn đến tẩu tử bộ kia nhâm quân thải hiệt bộ dạng, Phong Lăng mồm to thở hổn hển, nộ hải cuồng đào vậy khát vọng đã đem trái tim của hắn, căn kia đen thui tráng kiện côn thịt giống như nộ long ra tổ, lăng không rống giận. Quy đầu đã nhồi máu thành màu tím hồng, phía trên mạch máu, giống như chính là tối hôm qua bị hắn dùng đến đánh máy bay, sóc, kia một đôi. Phong Lăng lúc này không rảnh nghĩ nhiều, chỉ muốn tập một kiện màu lam nhạt vải nhỏ liêu chớp mắt xuất hiện ở Phong Lăng trước mặt. Nhận thấy giữa hai chân một mảnh lạc, bất quá lúc này đã không có đường lui nữa, nàng cũng không nghĩ lui. Lý Thanh Đại yết hầu chỗ không khỏi động mấy phi, bạch ngọc không tì vết, mập gầy đều đều, chưa từng cái loại này phân cốt cảm giác, cũng có vẻ mập mạp. Bắp chân, vừa đúng, quả thực hoàn mỹ. Phong Lăng hai tay hướng về tẩu tử quần lót đưa tới, trung trung rẩy rẩy chọc vào kia quần lót bên cạnh. Hỗn hển. Hỗn hển, tẩu. Tẩu tử. Nâng một chút. Không khí an tĩnh đáng sợ, chỉ có lưỡng đạo vô cùng hô hấp dồn dập tiếng liên tiếp. Lý Thanh Đại trệ chỉ chốc lát, bờ mông nhẹ nhàng, này. Đây là nữ nhân tiểu huyệt sao? Phong Lăng không chớp mắt nhìn tẩu tử nơi riêng tư, trong mắt bắn ra tia sáng kỳ dị, trong lòng cũng thầm than. Hơi hơi lồi ra vùng mu phía dưới, sinh trưởng một mảnh rất thưa thớt màu đen lông mu, hình như từng có tu bổ, nhìn thực chỉnh tề, không có một chút hỗn độn. Phía dưới miệng tiểu huyệt hoàn toàn không giống lừa đảo trong kia loại màu đen, phấn trắng nõn nà, tùy theo xung quanh cơ. Lý Thanh Đại lúc này hạ thân cảm thấy một trận mát lạnh, ánh mắt hoàn toàn không dám mở đi nhìn trước mặt một màn này. Lông mi bởi vì nàng cực độ khẩn trương đã ở hơi hơi nhảy lên. Phong Lăng trần truồng thân thể quỳ gối tại tẩu tử giữa hai chân, kinh ngạc nhìn nhìn kia tha thiết ước mơ tiểu huyệt, không khỏi nuốt xuống vài cái nước miếng, yết hầu cũng theo lấy giật giật. Lý Thanh Đại lúc này nội tâm đã bị xấu hổ chiếm cứ, nàng tuy rằng nhắm mắt, nhưng nàng có thể rõ ràng cảm giác được Phong Lăng, loại này bị người khác nhìn chằm chằm cảm giác làm nàng rất là tra tấn. Tẩu tử, ta đến. Phong Lăng lại lần nữa nuốt nước miếng, dịch chuyển, trung rẩy đem quy đầu dán tại tẩu tử chỗ khe huyệt. Nóng quá. Tiếp xúc một chớp mắt kia, Lý Thanh Đại toàn thân, viên kia phấn nộn tiểu đậu đậu cũng lộ ra, nhiễm kia trong suốt xuân thủy. Kiều diễm ước ác. Ân. Đột nhiên nhận thấy chính mình điểm dê bị chạm đến, Lý Thanh Đại hai chân căng thẳng, đầu gối gắt gao kẹp chặt Phong Lăng vòng eo, lông mày nhíu lại. Trong miệng cũng phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ. Ngươi. Ngươi cắm vào. Nha. Tốt. Trước kia một mực cho rằng chính mình duyệt phiến vô số, tính là lần thứ nhất cũng có thể thuận buồm xuôi gió, thành thạo. Nhưng bây là chính mình tẩu tử, loại áp lực này cùng kích thích, làm hắn thủ hoảng cước loạn. Ân. Hắn. Tiến vào. Rất đau a. Vừa nhét vào một cái quy đầu, đây hết thảy đều là nàng tuyển chọn, phát tiết nàng oán khí, trả thù trượng phu của nàng, đồng thời đã ở dùng loại này đau đớn trừng phạt chính mình xúc động phía dưới bất trinh. Lại tăng thêm không có này phản diện kinh nghiệm, lúc này chỉ lo cắm vào, cũng không có chú ý tẩu tử trên mặt biểu cảm. Tuy rằng kia lối đi hẹp kẹp côn thịt có chút đau đớn, nhưng ở dục vọng kích thích phía dưới, những cái này đau đớn, Lý Thanh Đại hai chân gắt gao kẹp lấy Phong Lăng vòng eo, hai tay cũng gắt gao nắm tay hắn cánh tay. cắn chặt, hoàn toàn không phải là một cái cảm giác. Nha! Hô! Cuối cùng, căng kia côn thịt cuối cùng không căng mà vào. Một đôi mắt to nhìn điềm đạm đáng yêu, lại xen lẫn một chút mê người xuân triều. Từ nay về sau hắn chính là chính mình nam nhân rồi. Lý Thanh Đại tâm lý tự nhủ một câu, ánh mắt như nước nhìn Phong Lăng. Cùng khóe mắt nàng kia hai hàng nước mắt, nhất thời ở giữa hốt hoảng lên. Tẩu tử, ta. Ta, hàm răng cũng buông lỏng ra có vẻ có chút đôi môi tái nhợt. Tẩu tử không có việc gì, ngươi tiếp tục a. Lý Thanh Đại thoáng chậm thở ra, Phong Lăng nắm tẩu tử cầm lấy non mềm hai tay, bắt đầu chậm chậm rút ra côn thịt, theo sau lại lần nữa chậm rãi cắm vào, cuối cùng lựa chọn chính là cái loại này gắt gao ma sát khoái cảm. Cảm nhận bên trong thân thể cổ kia lửa nóng đột, loại này vui sướng cảm giác, loại này cảm giác thỏa mãn, là nàng từ trước đến nay không có trải qua. Xì. Xì. Phong Lăng lay động vòng eo chậm rãi quất, tùy theo côn thịt quất cắm, Lý Thanh Đại thân thể yêu kiều cũng bắt đầu theo lấy cao thấp lay động, trước ngực cặp, tùy theo hai người rơi vào cảnh đẹp, Lý Thanh Đại trong mắt cũng biến thành xuân ý mông lung, mê ly như huyễn, xuân thủy khiên ti. Nàng chỉ muốn đem chính mình giao cho trước mắt nam nhân, chỉ muốn tận tình phát tiết chính mình lâu như vậy dục vọng cùng oán khí. Nàng muốn cho sắc, nàng nghĩ cho hắn biết hắn trong mắt gian phu dâm phụ, là như thế nào gian, như thế nào dâm. Tẩu tử kia dễ nghe tiếng rên rỉ, gia tăng lực độ. Hắn không còn đi nghĩ đã từng học được những chiêu thức kia tiết tấu, hắn chỉ muốn thỏa thích hưởng thụ loại này ân. Lý Thanh Đại miệng tiểu huyệt dâm thủy vẫy ra, bên trong thịt mềm không ngừng phụ tại côn thịt phía trên lật tiếng nhảy ra. Dưới mặt dương vật mặt, a a a, a a a a, nha nha, ô ô. Lý Thanh Đại trước kia tại giường tre việt phía trên, tận tình phát tiết, tận tình dâm đãng kêu la. Nàng muốn cho Phong Huy biết, nàng bị cái này gian phu làm có bao nhiêu thích. Thành thật nhân nên bị ức hiếp. Ôn nhu người nên bị ức hiếp. Lý Thanh Đại lúc này trong lòng cảm thấy chưa từng có vui sướng. A a a. Tiểu Lăng, dùng sức. Nga nga nha. Thật là thoải mái, từ ạc. Thật thoải mái. A a a. Tiểu Lăng, cái loại này nữ nhân ở tình dục việc thượng trình độ cực cao trải nghiệm, lại tăng thêm trả thù tâm quấy phá. Lúc này, lỗ tai không ngừng bị Lý Thanh Đại cao vút tiếng trên rỉ vỡ bờ, nghe được nàng mặt đỏ tai hồng, tâm phiền ý loạn. Loại này có bội nhân luân cảm giác làm nàng mơ hồ, có chút hô hấp dồn dập. Phía trước nàng cho rằng Lý Thanh Đại chỉ nói là khí nói, nhưng bây giờ, hai người bọn họ thế nhưng thật muốn làm đi lên. Đánh một chút bài, ngày nhiều thoải mái. Có thể không nghĩ tới ngủ một giấc tỉnh, thế giới bên ngoài liền biến thành cái bộ dạng này. Hắn bị nhốt tại trong nhà hai ngày, mỗi ngày lo lắng đề phòng, thời khắc bị sợ hãi bao phủ. Lại tăng thêm đồ ăn thiếu, loại cảm giác này làm hắn cực kỳ kiềm chế. Về sau liều chết đánh cược, cuối cùng được cứu, dừng lại ở nhà cũ, tuy rằng tạm thời không lo ăn uống, nhưng bị tựa như một cái khốn thú, không biết rõ thiên, không biết tương lai, không biết khi nào thì đã bị đám kia zombie xé xác ăn, dùng vô cùng tàn nhẫn độc ngôn ngữ công kích những cái này đã từng thân nhân. Dần dần, tùy theo sắc trời tiệm trễ, nghĩ đến nàng phía trước lúc rời đi nói những lời này, Phong Huy chỉ coi đó là nói lẫy, hắn có thể quá hiểu rõ Lý Thanh Đại, nàng đều chỉ có thể nén giận nuốt xuống bụng. Phong Huy kỳ thật trong lòng hiểu rõ, nhưng bây giờ, hắn ẩn ẩn cảm thấy, giống như sự tình không hề giống chính mình nghĩ như vậy, cái loại này tiếng rên rỉ, Phong Huy dựng lên tai cẩn thận nghe, dần dần, kia tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, đến cuối cùng, kia cao vút âm thanh. Thậm chí Lý Thanh Đại kêu những lời này, hắn đều nghe được rành mạch, nàng từ trước đến nay không phát ra quá loại này âm thanh. Bất quá, này âm thanh, tuyệt đối không giống là diễn. Tuy rằng hiện tại không phải là ngay trước mặt của hắn, nhưng này lại có cái gì khác biệt. Xì. Phong Huy lửa giận công tâm, một nguồn máu tươi trực tiếp theo bên, hắn giãy dụa thân thể, lung la lung lay đứng lên, sau đó kéo lấy bước chân, từng bước hướng về kia ở giữa bùn. Lúc này Lý Thanh Đại toàn thân nổi lên một trận ửng hồng, đổ mồ hôi dày đặc. Nguyên bản chỉnh tề thẳng, một đôi đại chân dài quấn quanh tại Phong Lăng eo phía trên, hai cái mặt lấy màu trắng vớ ngọc chân gắt gao tại móc tại hắn lưng sau. Hai cái ngọc nhũ bị gió lăng cầm ở trong tay không ngừng dùng sức thưởng thức, nàng sinh xong đứa nhỏ về sau, một cổ không ngừng dừng ở các nơi, liền Phong Lăng trên người cũng bị phun khắp nơi. Lưu tại nàng eo thượng áo váy lúc này cũng thấm ướt nhất khối lớn. dưới người ga giường càng là khó coi. Phong Lăng không tiếp tục đem tẩu tử đầu vú ngậm vào trong miệng, tuy rằng luyến tiếc kia một chút ngọt lành sữa tươi, nhưng loại này phun nhũ hình ảnh. Hắn thậm chí tại phim hành động bên trong đều chưa thấy qua, quá kích thích. A a a. Không được, không được, thật sự rất thích. Ba ba ba. Ba ba ba. Phong Lăng tận tình xông pha, eo hông như là cài, toàn thân cũng đột nhiên buộc chặt, ngửa đầu, lật bạch nhãn. Tiếp lấy một cổ bàng bạc nhiệt lưu liền bọc lại Phong Lăng quy đầu, sau đó không ngừng hướng, tiểu huyệt tường thịt cũng là một trận mảnh kẹp lấy Phong Lăng côn thịt. Cổ kia ấm áp xuân thủy cũng theo đó róc rách chảy xuôi, dưới đất ga giường chậm rãi đem ánh mắt nhìn về phía Phong Lăng. T. Phong Lăng chính địch hăng say, đột nhiên nhìn đến tẩu tử gương mặt đó, lập tức đã một đôi hoa đào con ngươi trung xuân dập dần bồng bềnh dạng, tơ tình phun trào. Giãn ra giữa hai hàng lông mày, xấu hổ mang mị, còn mắt đậm đặc hương sữa vị đập thẳng vào mặt. Thiếu phụ kia quyến rũ phong tình, vào thời khắc này, bị Lý Thanh Đại thuyết minh tinh tế. Cái này nữ nhân, sau này sẽ là chính mình, tốt như vậy, xinh đẹp như vậy nữ nhân, không phải cái loại này hỗn trướng có thể xứng với. Ba ba ba. Ba ba ba. Phong Lăng tiếp tục mãnh liệt xông pha, tẩu tử kia phong tình vô hạn gương mặt xinh đẹp, cùng cặp kia cũng tùy theo hắn quất cắm phía trên hạ lay động. Này không có lúc nào là không nhắc nhở Phong Lăng, khoảnh khắc này, chỉ có loại này đơn giản thẳng thắn ca ngợi, mới có thể biểu hiện Phong Lăng nội tâm. Lý Thanh Đại lúc này lại, nàng khuôn mặt cũng hiện lên một vẻ ôn nhu nụ cười, kia xóa sạch ôn nhu, thực phức tạp. Như là tại nhìn con của mình, như là tại nhìn đệ đệ của mình, như là... Tại nhìn, có khả năng là nàng vừa sinh xong đứa nhỏ A. Trong phòng xuân ý dồi dào, mà hai người không biết chính là, lúc này Phong Huy đã, còn có Phong Lăng câu nói mới vừa rồi kia đều bị Phong Huy toàn bộ nghe vào lỗ tai. Phong Huy xác nhận suy đoán của mình, đầu như là bị đại chùy đụng phải giống nhau, lập tức trống rỗng. Cứ như vậy Minh Mục Trương đảm cấp chính mình mang nón xanh. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, Lý Thanh Đại, hoành, hoành, hoành. Hoành hoành hoành. Phong Huy giống như điên rồi dùng sức tạp môn, nếu bình thường thân thể tốt thời điểm loại này lão một môn, hắn một cước có thể đá văng. Có thể phía, căn bản không đề được khí lực, chỉ có thể dùng tay hữu khí vô lực tạp môn, vô năng cuồng nộ. Gái điếm thúi, con mẹ nó ngươi cấp lão tử đi ra. DCM. DCM. DCM. Phong Huy đôi mắt màu đỏ tươi, vành mắt muốn nứt. Hai tay liên tục không ngừng đập môn, trong miệng liên tục không ngừng rống mắng. Ân. Đừng để ý, ừ. Chúng ta liền làm cho hắn nghe. Nga nga nha. Tiểu Lăng, dùng sức. Ân. Tiểu Lăng, nghe thấy ngoài cửa Phong Huy động tĩnh, Lý Thanh Đại giống như càng hăng hái, trong miệng cũng lớn tiếng kêu kia một chút rõ ràng lời, nội tâm cũng nhiều một chút lệ khí. Ba ba ba. Ba ba ba. Hai tay nắm tẩu tử nộn chân, cách cặp kia tiểu bạch miệt, dùng sức vuốt ve vân ve thưởng thức, thật nghĩ kỹ tốt thưởng thức một ghê tởm ngoài cửa Phong Huy. Có lẽ hắn chính mình cũng không biết, tùy theo hắn lần lượt đối với dục vọng thỏa hiệp, hắn tâm lý cũng dần dần không lúc trước cái kia thuần phát thiếu niên, kẹp ta thật thích a. Ồ ó ó. Ta muốn điệp chết ngươi. Lý Thanh Đại bởi vì hai chân bị gió lăng cử, mỗi một lần cũng như cọc gỗ đụng chuông lớn. Mỗi một lần xung kích tại tẩu tử hoa tâm, cũng làm cho nàng thần hồn nhộn nhạo, trên người chỉ có khí lực cũng tiêu hao hầu như không còn, dọc theo cửa gỗ ngồi xuống. A a a. Cùng dưới cả người tuyết trắng tẩu tử hành thành mãnh liệt đối lập, căng kia đen thui côn thịt tại phấn nộn tiểu huyệt tiến tiến lui, lúc này đã có vẻ có chút sưng đỏ. Miệng tiểu huyệt cũng dần dần rịn ra một cổ sữa trắng. Lý Thanh Đại kia hai đầu đại chân dài hoảng tại không trung. Một đôi non mềm ngọc chân làm Phong Lăng yêu thích không buông tay, cặp kia lắc lư vú lớn liên tục không ngừng kích, hỗn hển. Hỗn hển. A a a. Tẩu tử, ta không nhịn được. Phong Lăng tinh quang, ta cũng không được. Ba ba ba. Ba ba ba. Phong Lăng ánh mắt mãnh liệt, biểu cảm trở nên, một đôi tay ngọc gắt gao nắm ga giường, toàn thân buộc chặt, một đôi trên chân ngọc, 10 căn gót ngọc thật chặt cuộn mình. Một cổ bàn bạc dương tinh thẳng hướng tẩu tử tử cung. A. Hai người đồng thời dán lại tại hai người kề sát làn da lúc. Hai cổ thân thể trần truồng quấn quanh tại cùng một chỗ, đồng thời cùng với từng đợt giật giật. nóng quá. Làm nàng hoa mắt thần mê. Vù vù. Vù vù. Hai người dán tại cùng một chỗ, không ngừng thở hổn hển. Hoàng thành nhân sinh lột xác, trở thành một cái chân chính nam nhân. Ngửi tẩu tử tiếng hít thở kia ở giữa giống như hoa lan lại như xạ hương hương vị, Phong Lăng cũng là thương tiếc dùng tay đẩy ra dính tại mặt nàng phía trên mái tóc, lộ ra nàng kia trương ôn nhu gương mặt. Phản phất là vừa bị mưa xuân đút quá đóa hoa, tươi mắt, giống như còn bốc hơi nóng, thực nhuyễn, rất non. Ôn Nguyễn thành thục, quyến rũ lười biếng, khá lắm nhân gian vưu vật, Phong Lăng cũng là chống lên dũng khí, tỏ vẻ muốn nàng làm chính mình nữ nhân. Bị cự tuyệt về sau, Phong Lăng còn, về sau ngươi chính là của ta nữ nhân. Phong Lăng có chút hưng phấn nói, khoảnh khắc này đến quá nhanh, hắn thậm chí có một chút khó có thể tin. Ngươi, thật là nặng, vừa rồi liều chết triền miên thời điểm, đều chưa từng có nhiều lắm thẹn thùng, lúc này lại khôi phục nàng dĩ vãng cái loại. Ba. Phong Lăng cúi đầu rút ra kia hãm tại trong tiểu huyệt côn thịt, ướt sũng, dính nút nít. Ân.